DK tối thượng hệ thống, chương 1 tối thượng DK driver, gocchuyenaudio.com. Tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, một thanh niên vừa bước ra từ tiệm điện thoại, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, khi thanh niên mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đang đứng trước một cái tiệm đồng hồ keng. DK tối thượng hệ thống trói chặt thành công, đang tải dữ liệu 1, 2, 3, 47, 86, 100, tải dữ liệu hoàn tất, tặng ký chủ một gói quà nhỏ. Thanh niên vừa định xoa mắt coi mình có phải nhìn lầm không, thì vài tiếng cơ giới bỗng nhiên trong đầu vang lên, làm thanh niên hết hồn khiếp sợ nói không ra lời, nhưng rất nhanh thanh niên tỉnh táo lại nói ra một câu. Móa, kiểm tra thấy ký chủ rốt tiếng Nhật, hệ thống bắt đầu cập nhật ngôn ngữ 10, 20, 30, 90, 100, cập nhật hoàn tất, đại lượng kiến thức tràn vào đầu, làm thanh niên say sầm mặt mày, ngã xuống bên đường một lát cảm giác đỡ hơn một chút, thanh niên mở mắt ra nhìn xung quanh, có một vài người đi đường đang chỉ trỏ hắn. Làm thanh niên đứng dậy lúc tiệm đồng hồ mở cửa ra, một ông lão đi ra nhìn thấy thanh niên làm ông kinh ngạc, đồng thời biểu hiện vui mừng hỏi. Cậu tới đây để sửa đồng hồ sao? Đây là biết bao quen thuộc câu nói a, trong một tuần trước thanh niên vừa mới xem xong phim Kamen Rider Z. Tuy rằng không thích phim này cho lắm, nhưng cũng ráng coi cho hết vì bộ phim bên trong có Kamen Rider DK, nhưng mấy nhân vật trong phim thanh niên là cỡ nào quen thuộc à, mới nhìn liền biết ông lão trước mắt mình chính là thúc công của Tokiwa Sugo bật thầy sửa chữa. Do tác đạt Tokiwa Junichiro, dạ không xin lỗi đã làm phiền. Nói rồi thanh niên chạy đi ngay tìm một nơi vắng vẻ, liền dừng lại có chút buồn rầu, hắn tên Diệt Thiên, cái tên này cũng là do ông cha mê tiểu thuyết của hắn đặt, từ lúc lớp 7 hắn đã nghỉ học bắt đầu ăn không ngồi rồi, cho đến một ngày trước điện thoại của hắn hư nên xin tiền đi lên thành phố Hồ Chí Minh mua điện thoại, nhưng gặp cướp bị giựt cái bóp, thế là hắn không còn tiền về nhà nữa, trong túi thì còn được 30.000 do lúc lên xe mua đồ ăn người ta thối lại lười dẹp vào cái bóp mới còn được nhiêu đây. Nên đành lội bộ về, buổi tối ngủ lề đường nhưng gặp được một thằng xăm mình rủ hắn đi bán ma túy, thế là hắn đồng ý luôn, sáng nay mới bán xong vài bao ma túy có tiền bâu ơ, đương nhiên là phải mua điện thoại mới rồi, nhưng không ngờ vừa mới mua xong bước ra khỏi tiệm liền xuyên qua rồi, còn vì sao hắn chịu bán ma túy a, đương nhiên là tại cái nghĩa vụ quân sự đó rồi. Bây giờ xuyên qua không có một xu dính túi, Diệt Thiên cũng không biết ngày tháng sau này phải sống làm sao nữa, tiền là có rồi đó 30.000 nhưng ở thế giới này có dùng được đâu, có hệ thống rồi mà cũng không cho một cái thắt lưng để gì hết, bây giờ sống sau đây chẳng lẽ mình phải đi ăn cướp sao? Diệt Thiên, à phải, hệ thống có cho một gói quà mà. Móa, gói quà nhỏ, người ta xuyên qua cho gói quà lớn mà ngươi cho gói quà nhỏ, đồ hệ thống keo kiệt mà, thôi được rồi có còn hơn không, mở ra gói quà nhỏ đi hệ thống. Hệ thống, keng, mở ra hoàn tất, nhận được tối thượng DK driver LV1x1, vũ khí chuyên dụng x1, DK thẻ x1, phân thân thẻ x1, tàng hình thẻ x1, bắn nhanh thẻ x1, kiếm ảnh thẻ x1, tất sát thẻ x1, kỹ năng vô địch x1, kỹ năng sao chép x1, không gian hệ thống 1m x1 x 5.000 tiền tệ. Diệt Thiên, wow, thắt lưng của ta đâu, hệ thống, không gian hệ thống. Bỗng nhiên Diệt Thiên nhìn thấy một không gian cỡ 1m trong đầu, liền đọc thầm. DK driver, gocchuyenaudio.com. Trên tay cảm giác đang cầm cái gì đó, Diệt Thiên liền nhìn xuống DK driver, thân ngài màu trắng chính giữa hạch tâm hình tròn màu đỏ, phía trên có một hạt châu màu xanh lục, bên trên cái bảng ghi DK, đặc biệt chung quanh hạch tâm vòng tròn không có bất kỳ một ký hiệu nào, khác hẳn DK driver của Kadoya Tsukasa. Diệt Thiên, cũng được đó, ngươi biết ta thích màu trắng luôn a, mà kỹ năng vô địch với sao chép là gì thế? Hệ thống cũng không trả lời, một cái bảng liền xuất hiện trước mặt. Kỹ năng vô địch khi, Henshin, sử dụng các kỹ năng thẻ bài không tốn thể lực. Kỹ năng sao chép khi chạm vào người có sức mạnh Kamen Rider hoặc đạo cụ, thì sẽ sao chép ra thành thẻ bài, hoặc có thể sao chép toàn bộ tất cả Rider trong thế giới đó. Khi chạm vào Rider Watt, bởi vì tính đặc thù của nó, là cướp đoạt tất cả sức mạnh của Rider và quái vật cũng biến mất theo. Diệt Thiên, châu vãi, cho ta xem thông tin của ta được không? Tên, Diệt Thiên, giới tính, nam, nghề nghiệp, săn quái vật, kỹ năng, vô địch, sao chép, thứ nguyên bích. Dụng cụ tối thượng DK driver, vũ khí chuyên dụng. Thẻ bài, DK, phân thân, tàng hình, bắn nhanh, kiếm ảnh, tất sát. Tích phân, không, Diệt Thiên, tích phân, dùng làm gì thế, làm sao để có được? Tuy rằng sớm biết đáp án nhưng hắn vẫn muốn xác định lại một lần, hệ thống cũng không đáp, một cái bản lập tức xuất hiện trước mặt Diệt Thiên. Tích phân, dùng để nâng cấp tối thượng DK driver, cũng có thể trao đảo một số thứ trong shop, muốn tích phân. Đánh quái A, mặc dù hơi lệch lạc một chút với suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không sao cả. Diệt Thiên, còn thứ nguyên bích có thể giải thích cặn kẽ sao? Giống như những lần trước hệ thống không đáp mà bắn ra một cái bảng. thứ nguyên bích, chia làm 4 loại, loại 1 tương lai bích, loại 2 quá khứ bích, loại 3 xuyên qua bích, loại 4 thế giới bích. Diệt Thiên, mới thấy là hiểu rồi, loại 1 và 2 giống cổ máy thời gian, loại 3 giống cánh cửa thần kỳ của Doraemon chứ gì, loại 4 mới nghe liền biết là xuyên qua thế giới song song chứ gì. Diệt Thiên, hóa chết cha, đi thuê nhà lẻ kẻo đứa khác tới giành. Nói rồi Diệt Thiên chạy đi một mạch tới nhà Tokiwa Junichiro chuẩn bị thuê ở dài hạn. Cách chương.